Đúng vậy, cô chính là vị cảnh sát sinh viên lần trước chúng tôi nhìn thấy. Không phải cùng tôi nói giỡn chứ, Lý đại thiếu gia vì cô nhảy xuống biển, này, có phải là điên rồi không? Xuỵt, cậu nói nhỏ chút, Lý đại thiếu gia vì cô ấy làm nhiều chuyện như vậy, không chỉ là nhảy xuống biển kia thôi đâu. Đúng là cô ấy lớn lên rất xinh đẹp, tôi nói là điên hết rồi ha ha ha. Mặc dù biết đó chỉ là một giấc mơ, nhưng Dư Tế Đan vẫn cảm thấy mê mang. Bọn họ là đang nói cô sao? Cô là một người phụ nữ không có người đàn ông nào thích, từ khi nào lại biến thành một đóa hoa mà mọi người đều hâm mộ. Còn có cái gì mà, đại thiếu gia, vì cô nhảy xuống biển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tế Đan đột nhiên có chút xấu hổ, có phải cô bị một trận tuyết bay của Lý Minh Hưu triệu hồi tâm hồn thiếu nữ của rồi không? Tuổi cô cũng không còn nhỏ, sao lại mơ những điều nực cười như vậy? Đan Đan, có thanh âm quen thuộc gọi cô, ở trong mộng có vài người cùng Dư Tế Đan bắt chuyện. Mau xem, là ai tới? Dư Tế Đan quay đầu lại, tức khắc một mảnh sáng chói lóa vụt qua, một bóng người cao gầy đạp sáng bước về phía cô thấy không rõ mặt anh là, ai, ngay khi giấc mơ cô đến cao trào, đột nhiên cô giật mình, tỉnh lại từ trong mộng. Cô thở hắt ra, nằm mơ sao lại chân thực như vậy, lại chân thật đến xấu hổ, xuyên qua khe hở bức màn nhìn ra bên ngoài, bầu trời vẫn xám xịt nhưng chân trời đã hiện lên mảng sáng. Vụ án hôm qua cô góp phần quan trọng, hôm nay cô phải đến cục cảnh sát sớm để ghi lại chi tiết vụ án. Nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức trên y tủ đầu giường, còn chưa đến 5 giờ, nhưng cô nhất định phải rời giường. Dư Tế Đan ngáp ngắn ngáp dài bò dậy, đi vào phòng khách, lúc đi ngang qua cửa chính cô dừng bước. Cô như suy tư nhìn chằm chằm vào cánh cửa, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại mở cửa, anh đi rồi sao, nhưng cảnh tượng trước mặt làm cô sợ ngây người. Ngay cửa nhà cô là một bó hồng lớn. Thực sự rất lớn, Dư Tế Đan nuốt nước miếng, là đưa cho cô sao? Nếu vậy, là ai đưa cho cô? Khụ khụ, một tiếng ho nhẹ vang lên, Dư Tế Đan chớp chớp mắt mở cửa, Chê Y cầu thang dẫn lên lầu nhà cô có một người đang ngồi. Nửa người Chê Y dựa vào tay vịn, nửa người dưới ngồi Chê Y nền gạch lạnh lẽo. Anh nhắm mắt lại, không ngừng ho nhẹ, thoạt nhìn trạng thái có vẻ tệ. Lý Minh Hưu, Dư Tế Đan không hề nghĩ ngợi liền mang dép lê, ba bước thành hai bước lao đến, vỗ vỗ mặt anh. Lý Minh Hưu, anh có khỏe không? Anh ngồi ở đây cả đêm sao? Tay cô sờ trán anh, có phải anh bị cảm lạnh rồi không? Cùng lúc đó, khóe miệng Lý Minh Hưu nở một nụ cười. Đột nhiên mở mắt, Dư Tế Đan sửng sốt, anh, giây tiếp theo cô đã bị đối phương kéo vào trong ngực ôm chặt lấy. Bên tai cô là tiếng cười trầm thấp của anh đem môi dán bên tai cô tựa như hôn. Bị lừa rồi đúng không? Cách chương.